Xin mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Chuyện Thầm Kín Radio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện vô cùng hay và hấp dẫn của tác giả Thanh Hằng. Câu chuyện có tựa đề Đắng cay kiếp chung chồng. Và nội dung câu chuyện như thế nào, Minh Tuyết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nhé. Thư, cưới chồng thôi con. Bà Liên cầm lấy tay Thư, nhẹ giọng nói. Thật ra Thư không có gì ngạc nhiên trước câu nói của bà Liên cả. Bà Liên là mẹ của Hùng, bạn trai cô. Thư năm nay 18 tuổi, cô vừa mới trải qua kỳ thi đại học. Nhưng mà không may thế nào, cô lại trượt. Vừa biết kết quả là bà Liên đã đưa con trai sang nhà hỏi cưới cô về làm sâu. Ông Tấn, bố của Hùng, là bạn tân từ thuở còn đi học của ông Tú, bố Thư. Ông Tấn sau khi ra trường đã khởi nghiệp và mở công ty riêng. Sự nghiệp của ông lên như diều gặp gió, nhanh chóng đã trở thành chủ tịch của một tập đoàn lớn. Bố của Thư thì không may mắn như vậy. Ông chỉ kinh doanh nhỏ lẻ cùng vợ thôi. Tuy kinh tế khá giả, nhưng xét về gia cảnh vẫn không là so gì với gia đình ông Tấn. Dù vậy, mối quan hệ của hai ông vẫn rất thân thiết. Có dịp đặc biệt gì cũng đều gặp mặt, ăn uống, trò chuyện cùng nhau. Thư và Hùng cũng vì thế mà quen biết nhau từ nhỏ. Tuy nhiên Hùng lớn hơn Thư tận 10 tuổi nên ban đầu anh chỉ xem cô như em gái trong nhà thôi. Nhưng rồi cô em gái nhỏ ấy lớn dần lên, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Thư vừa đẹp người lại đẹp nết, cô hiền lành, hiểu chuyện, gương mặt ngây thơ ngọt ngào. Hùng cũng không biết từ lúc nào lại thích cô, tán tỉnh qua lại một thời gian thì họ đã chính thức mà hẹn hò với nhau. Nghe được tin ấy, cả hai gia đình vui lắm, họ nhanh chóng hứa hôn cho cả hai. Năm ấy Thư chỉ mới vừa 17 tuổi, bố mẹ Thư cũng hứa với nhà trai rằng đợi Thư vào đại học, tốt nghiệp xong sẽ cho hai đứa cưới nhau. Ông Tấn và bà Liên dù gần đầu đồng ý, nhưng vậy cả hai đều mong muốn cô chợt tốt nghiệp, gả vào gia đình ông bà càng sớm càng tốt. Hùng năm nay cũng đã 27 tuổi rồi, nếu đợi cô tận 5 năm nữa, anh cũng bước qua tuổi 32. Ông bà cũng lớn tuổi rồi, sao có thể chờ đợi lâu như thế? Mà dù sao, làm con dâu nhà họ thì không cần phải vất vả gì nữa, nên họ mong cô trượt đại học, nhanh chóng kết hôn với con trai Hùng. Vài tháng sau, lễ kết hôn của Hùng và Thư nhanh chóng được diễn ra, cô chính thức trở thành con dâu nhà tài phiệt ấy. Ngày đầu tiên về nhà chồng, bà Hoa, mẹ cô, đã dặn dò đủ điều. Bà liên tục nhắc đi nhắc lại việc cô phải dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, làm bữa sáng cho bố mẹ chồng. Đừng có giữ thói quen ngủ đến trận trưa mới dậy như ở nhà, có khi vài bao hôm lại trả về nơi sản xuất đấy. Thư ban đầu vô cùng thoải mái với cuộc sống hôn nhân sắp tới của mình, vì cả bố mẹ lẫn bố mẹ chồng đều đối xử tốt với cô. Hôm cô trượt đại học, bà Liên còn đưa cô đi mua sắm biết bao nhiêu là hàng hiệu, mong cô xóa hết muộn phiền trong lòng đi. Nhưng vì mẹ cô cứ liên tục nhắc nhở như thế, khiến Thư trở nên căng thẳng. Dù sao cô cũng chỉ là một cô bé mới 18 tuổi thôi, không có kinh nghiệm gì nên nghe lời người lớn vẫn hơn. Buổi sáng hôm sau lễ cưới, Thư thức dậy rất sớm. Cô vội vàng tắt báo thức mình đã cài đặt sẵn, cố gắng không làm Hùng thức giấc, nhưng mà anh vẫn mơ màng mà tỉnh dậy. Em hẹn giờ gì mà làm sớm thế? Em thức dậy giờ này quen rồi, anh cứ ngủ đi. Hùng gật đầu, hôm qua là lễ cưới của hai người. Thư lại không biết uống rượu nên anh phải tiếp rượu thay cả phần của cô. Bây giờ anh vẫn còn mệt. Anh xoay người rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Thư cố kiểm nén cơn buồn ngủ, cô đi xuống nhà, định bụng quét dọn, nhưng sợ bố mẹ chồng thức giấc nên cô đã ra ngoài quét sân. 7 giờ sáng, bà Liên thức dậy thấy Thư đang nấu nướng trong bếp liền ngạc nhiên mà hỏi. Sao con dậy sớm thế? Con dậy dọn dẹp chuẩn bị bữa sáng cho bố mẹ với anh Hùng. Bà Liên nhìn thức ăn trên bếp liền bật cười, bà kéo tay con trâu ra khỏi bếp. Con dậy từ lúc mấy giờ thế, còn đi chợ nữa cơ à? Dạ, con dậy lúc 5 giờ, con sợ làm mọi người tỉnh giấc nên không dám dọn dẹp trong nhà. Con chỉ quét sân rồi đi chợ chuẩn bị bữa sáng thôi. Thư nhớ lại những lời mẹ cô dặn, lễ phép mà đáp. Trời ơi, con nên ngủ thêm một chút nữa đi, hôm qua hai đứa tiếp khách mệt thế cơ mà. Mà nhà mình có giúp việc, con không phải động tay động chân vào mấy chuyện này đâu. Nhưng sáng giờ con có thấy cô giúp việc đâu hả mẹ? Ừ, hôm qua nhà mình mệt quá, mẹ dặn cô ấy đến trễ một chút để cho mọi người nghỉ ngơi. Con cứ lên phòng nghỉ thêm một chút đi, cô ấy ngay bây giờ đấy. Bà Liên xoay người Thư đẩy cô về phòng rồi dặn. Mà này, mấy hôm sau con cứ ngủ thỏa thích đi nhá, lúc nào muốn dậy thì dậy. Mẹ là không có bảo thủ như mấy mẹ chồng khác đâu, còn dâu mẹ không cần động tay động chân vào mấy việc này. Thư có chút cảm thán, quả nhiên cuộc sống tại gia đình chồng hoàn toàn trái ngược với những gì mẹ cô nói. Thư thầm cảm ơn ông trời quá yêu ái đối với mình rồi. Cuộc sống của cô trôi đi vô cùng êm ả. Mỗi ngày bố chồng và chồng cô đều đến công ty, còn Thư và bà Liên thì ở nhà nghỉ ngơi, đi mua sắm, đi tụ tập bạn bè. Không phải nói thì ai cũng nhìn thấy bà Liên quý của con dâu đến mức nào, rảnh rỗi lại đưa cô đi mua sắm, làm đẹp, mua cho cô không biết bao nhiêu là trang sức hàng hiệu. Thư nhìn đống quần áo, giày dép mới ngày càng nhiều lên, cô không thể nào dùng hết mà giá tiền những món đồ ấy lại quá cao, mua nhiều như vậy thật là quá phung phí. Cô bỗng kéo tay mẹ chồng mình. Mẹ ơi, con còn nhiều quần áo lắm, hơn nữa con có đi đâu mà mua nhiều thế, tốn tiền lắm mẹ ạ. Càng nhiều càng tốt chứ sao con, bây giờ con đã là con dâu nhà ta, sau này sẽ tham dự rất nhiều bữa tiệc của tập đoàn, công ty, cùng chồng con tiệc xã giao với đối tác. Lúc đó con phải xuất hiện thật lộng lẫy vào chứ. Con dâu của mẹ á, không được thua kém ai hết. Con thích gì mẹ mua cho con tất, không sợ hết tiền đâu. Thư nhìn mẹ chồng mình hào hứng như vậy nên không muốn làm cho bà mất hứng. Cô lại tiếp tục cùng bà mua sắm. Quả thật cuộc sống của tài phiệt cô chưa làm quen được. Nhưng có được bố mẹ chồng tâm lý, kinh tế gia đình giàu có như vậy, cô không dám mơ thêm điều gì. Nỗi lo duy nhất của Thư bây giờ chỉ là chồng của cô. Hùng là giám đốc trẻ, vừa giỏi giang lại đẹp trai. Xung quanh anh có biết bao nhiêu bóng hồng si mê, sẵn sàng làm người tỉnh trong bóng tối của anh. Mỗi ngày của anh trôi qua hơn nửa ngày ở công ty, còn cô thì ở nhà, không thể kiểm soát hết những mối quan hệ của anh được. Thật ra sự lo lắng của Thư không hoàn toàn thiếu căn cứ. Sau tuần trăng mật, Hùng trở lại công việc của mình. Anh vừa bước vào phòng làm việc của mình, thì Nhi, thư ký riêng của anh đã nhanh chóng pha cho một ly cà phê nóng hổi mang vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn làm việc của anh. Cô ta mặc chiếc áo sơ mi mỏng ôm sát vào cơ thể cùng một chiếc chăn váy ngắn, khoe triệt để đường cong cơ thể của mình. Hùng ngồi xuống bàn làm việc, thở ơ nói ra hai từ cảm ơn với cô ta, rồi lại chú tâm mà làm việc. Nhi thấy Hùng lạnh nhạt với mình liền không can tâm. Cô ta nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, sau đó liền đi đến, vuốt nhẹ lên vai anh. Cà vạt anh lỏng ra rồi, để em giúp anh chỉnh lại cà vạt. Vợ anh không để tâm những tiểu tiết này sao? Nhi vợ vươn tay nắm lấy cà vạt, liền bị Hùng gạt tay ra. Anh không nhìn cô ta, chỉ lạnh lùng nói. Không cần đâu, cô về bàn làm việc đi. Nhi có chút ấm ức, định nói thêm vài câu. Đúng lúc này bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Nhi chỉnh lại trang phục, nghiêm túc đứng sang một bên. Vào đi, Hùng lên tiếng. Trưởng phòng An vừa bước vào liền nhìn Nhi bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Thật ra anh ta đã nghe hết cuộc trò chuyện của Hùng và cô ta. Cô ra ngoài một chút đi, tôi có chuyện cần bàn bạc riêng với trưởng phòng An. Hùng lúc này mới quay sang nhìn Nhi, đề nghị cô ta rời khỏi phòng. Vâng. Trưởng phòng An nhìn Nhi rồi lại cười, không quên cảm thán. Ái chà, thôi Nhi ạ, cứ đơn phương người ta mãi làm gì, người ta có vợ rồi đấy. An cũng là một trong những người bạn lâu năm của Hùng, nên dù là cấp dưới, anh ta vẫn không ngần ngại mà trêu bạn mình. Biết sao được anh, đâu ai điều khiển được trái tim đâu anh ơi. Thôi, em ra ngoài trước đây, chào hai anh. Nhi để lại một câu nói cũng ẩn ý không kém rồi rời khỏi phòng đi. Này, anh nói bậy bạ ít thôi, đừng nghĩ tôi không sợ cậu nhé. Hùng lạnh mặt nhìn An, không phải anh không hiểu An và Nhi đang nói gì với nhau. Thấy bóng hồng như vậy mà không mềm lòng à? Phải tôi là tôi dỗ dành ngay rồi đấy. An tinh nghịch nháy mắt với Hùng một cái, dường như không lo lắng gì về câu đe dọa kia mà tiếp tục trêu ghẹo. Tôi có vợ rồi đấy nhá, sao cô ta cứ nhất quyết không tha cho tôi thế không biết? Còn thế nào nữa? Giám đốc Hùng vừa đẹp trai, vừa lắm tiền, em gái nào mà không buông tha cho được? Tôi mà là con gái ấy, tôi cũng giành giật ông cho bằng được. Đừng nói linh tinh nữa, vào công việc chính đi. Đợi câu nói này của Hùng, trưởng phòng An mới nghiêm túc bàn bạc công việc, thôi không trêu chọc anh nữa. Buổi tối sau khi về nhà, nhìn thấy Thư đang suy tư ngoài ban công, Hùng liền đi đến rồi ôm cô từ phía sau. Vòng tay ấm áp khiến cô giật mình mà quay lại, nhìn thấy chồng mình mới nở một nụ cười ngọt ngào. Sao hôm nay anh về muộn thế? Công việc bận rộn lắm sao? Thư quan tâm hỏi. Tuần trước mình đi tuần trăng mật, nên còn một ít công việc đang tồn đọng. Bây giờ anh phải giải quyết nốt cho xong. Hùng hôn nhẹ lên trán cô rồi trả lời. Anh vất vả như vậy mà em chỉ biết ở nhà, không giúp gì được cho anh cả. Thư xót xa ôm lấy chồng mình, quả thật anh rất bận. Buổi sáng cô chưa thức dậy anh đã đến công ty, rồi tối mịt mới trở về. Không sao, anh chỉ muốn vợ anh được thoải mái như thế, mọi thứ còn lại cứ để anh lo là được. À, đúng rồi, cuối tuần này công ty có tổ chức tiệc, hôm đấy em cùng anh đến tham dự nhé. Nhưng mà em chưa đi tiệc bao giờ, em sợ mình cư xử không đúng lại làm anh mất mặt. Hơn nữa em còn nhỏ tuổi như vậy, có khi nào bị các chị trong công ty anh chê cười không? Thư đáp. Cô đã từng nhìn thấy những cô gái ở công ty anh ở tiệc cưới của mình, đa số đều là những cô gái sảnh điệu và quyến rũ, đặc biệt lại còn luôn nhìn bằng ánh mắt tình tứ. Cô sợ mình xuất hiện sẽ không tránh được sự so sánh với những cô gái kia. Trước đây Thư được rất nhiều người tái tình, cô cũng rất tự tin với nhan sắc của mình. Nhưng bây giờ khi đã là vợ của Hùng, một chàng trai xuất sắc như vậy, cô lại có chút tự ti, sợ rằng không xứng với anh, sợ rằng sẽ có một ngày anh về cám dỗ mà bỏ rơi. Sao lại chê cười? Vợ anh xinh đẹp như vậy, đám người kia làm sao có cửa với em? Hùng xoa đầu cô dịu dàng rồi nói. Thật không? Tất nhiên rồi, trong mắt anh, em luôn là đẹp nhất. Thư nghe vậy thì vui lắm, cô chỉ cần sự công nhận từ người cô yêu mà thôi. Vâng, vậy hôm đấy em đi cùng anh nhé. Cuối tuần, Thư chuẩn bị đến công ty của chồng dự tiệc. Cô đứng trước gương soi hồi lâu, cuối cùng chọn cho mình một chiếc váy mẹ chồng tặng. Hôm nay cô phải đến đấy một mình, Hùng bận công tác đột xuất nên sẽ đến sau. Anh đã sẵn tài xế đưa cô đến nơi tổ chức tiệc trước. Một tiếng sau, cô xuất hiện ở buổi tiệc. Đúng như dự đoán, các cô gái xung quanh đều nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Thư cảm thấy có chút thiếu tự nhiên. Cô đi loanh quanh một mình. Vì đều là người lạ nên cô không biết bắt chuyện với ai. Cô trốn vào nhà vệ sinh nhắn tin cho chồng. Anh sắp đến chưa? Em ở đây một mình ngại quá. Em cố gắng đợi thêm một chút. Anh vẫn còn công việc. Giải quyết xong anh sẽ đến ngay. Hùng trả lời. Thư thở dài. Lúc định mở cửa phòng bước ra, liền nghe tiếng xì xào của hai cô gái khác. Này, con bé lúc nãy là vợ của anh Hùng đấy. Ừ, bảo sao quen thế. Hôm đám cưới ăn mặc trang điểm lộng lẫy nên trông cũng được. Hôm nay lại trông cứ quê quê ấy nhào ấy. Không hiểu sao anh Hùng lại thích con bé ấy được. Có khi nào nó bỏ bùa anh ấy không? Tao thích anh ấy biết bao lâu nay mà anh ấy còn chẳng chịu trả lời tin nhắn của tao ấy. Con nhỏ ấy làm sao mà khiến anh ấy để mắt đến được? Thư lúc này không thể nhịn được nữa. Cô đẩy cửa thật mạnh bước ra. Muốn biết hai người phụ nữ ấy là ai. Nhìn thấy họ cô sẽ cư xử như thế nào? Hóa ra hai cô gái kia chính là Nhi và Ngọc Anh. Trước đây mẹ chồng cô cũng đã từng nhắc tới cô phải đề phòng họ. Ai cũng đều tơ tưởng đến Hùng, muốn cướp anh khỏi tay cô. Hai chị đang nói em đấy ạ? Thư trực tiếp hỏi thẳng. Nhi và Ngọc Anh ban đầu có chút khó xử, không biết trả lời thế nào. Nhưng trong phòng vệ sinh không có camera, cô chỉ có một mình, còn bọn họ có hai. Sợ gì một cô bé chỉ vốn 18 cơ chứ? Em thông cảm nhá, bọn chị hơi thẳng tính. Có gì thì nói nấy thôi. Em là vợ anh Hùng mà không biết để ý đến vẻ bề ngoài, không sợ anh ấy mất mặt à? Nhi lên tiếng đáp. Em thì sao chứ? Nhi có chút bực bội. Sao chị ta lại có thể ăn nói như vậy với vợ của sếp mình cơ chứ? Thì mặc quần áo cứ như bọn trẻ con ấy. Anh Hùng chỉ thích những cô gái sang trọng quyến rũ thôi. Nhi nói cô ta nhìn Thư từ trên xuống dưới rồi lại tiếp tục. À, chị quên mất, em là trẻ con mà. Nói xong cả Nhi và Ngọc Anh phá lên cười. Thư dù rất tức giận nhưng với bản chất hiền lành của mình, cô không biết phải làm gì cả nên chỉ biết để lại một câu rồi bỏ đi. Nhưng mà anh Hùng cưới con bé trẻ con như em, chứ có cưới người như các chị đâu. Tiếng đóng cửa vang lên, khuôn mặt của Nhi và Ngọc Anh liền tối sầm lại. Quả nhiên câu nói đó của cô thật sự làm cho họ tức giận. Nhỏ như thế đã sắc sược, tao phải dạy cho cô ta một bài học mới được. Nhi cắn môi nói. Này, hôm nay nhiều khách khứa lắm đấy, anh Hùng cũng sắp đến, mày định làm gì nó? Tao có cách. Nhi nháy mắt Ngọc Anh rồi quay trở lại phòng tiệc. Thư lúc này vẫn đứng một mình như trước, cô chỉ biết loanh quanh để giết thời gian. Cô đến bên cạnh một chiếc bánh kem lớn, hôm nay là tiệc chúc mừng công ty anh giành được hợp đồng từ đối tác lớn. Thư nhào mắt nhìn xem bên trên dòng chữ gì. Đúng lúc này, Nhi và Ngọc Anh đột nhiên đi đến. Nhi đẩy Ngọc Anh đến trước, cố ý nói lớn. Dám vẩy nước vào người tao này. Không biết vô tình hay cố ý, Ngọc Anh lại pha vào người Thư, khiến cô không chuẩn bị mà nhào về phía trước, cả người ngã vào chiếc bánh kem. Thư chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra với mình, thì bánh kem đã rơi ra hết người, từ tóc tai đến quần áo. Cô bất động vài giây, vẫn chưa biết nên làm như thế nào, trong lòng uất ức đến mức buốt bật khóc lên. Ôi, chị xin lỗi nha, bọn chị không cố ý đâu. Nhì nhanh chóng đi đến giả vờ lấy giấy lau bánh kem trên người cô. Nhưng hành động của cô ta nào có ý nghĩa gì? Cả người Thư ngã vào bánh kem như thế, lau đến sáng mai cũng không hết. Chết rồi, hỏng bánh kem bọn chị mua tặng anh Hùng rồi. Ngọc Anh cố ý nói lớn. Mọi người nhanh chóng ủa đến xem kịch hay, Thư vô cùng xấu hổ. Bộ dạng này khiến cô chỉ muốn chui xuống đất, cô ấm ức. Em vào nhà vệ sinh một lát. Hay là chị đi cùng em nhá? Nhì lại xả vợ lo lắng. Không cần đâu, em tự đi được. Thư quay người đi thẳng vào nhà vệ sinh, lúc này cô chỉ muốn trốn chạy khỏi đám đông ấy. Cô thật sự đã quá mất mặt rồi. Dù sao cô cũng là phu nhân của giám đốc, sao bọn họ lại dám đối xử với cô như vậy cơ chứ? Bây giờ cô làm sao có thể quay ra với buổi tiệc, với đầu tóc và chiếc váy đầy bánh kem như vậy? Quá bất lực, cô chỉ biết ngồi sụp xuống mà khóc. Này! Một chiếc khăn giấy bỗng đưa trước mặt cô, cùng giọng nói vô cùng ấm áp. Thư ngẩng đầu lên, gương mặt đẹp trai nhanh chóng đập vào mặt cô. Thư cầm lấy khăn giấy, lau nước mắt. Cảm ơn anh. Cô mau tắm rửa rồi quay lại đi, ở đây khóc chỉ khiến bọn họ thêm hả hê thôi. Nhưng tôi không mang theo quần áo. À, trong xe tôi có vài bộ váy định mua tặng cho chị gái, để tôi mang cho cô một bộ. Người đàn ông kia nói. Nhưng đấy là quà của chị anh mà. Không sao, tôi mua nhiều lắm. Tôi là Vũ, bạn của Hùng, nên cô không phải ngại. Hôm sau tôi nói cậu ấy mời tôi một bữa là được. Vũ nói rồi nhanh chóng ra xe lấy quần áo cho Thư. Thư nhận lấy quần áo rồi nhanh chóng vào tắm rửa. Cô cũng không thể chịu thua bọn họ được. Nếu như vậy thì mất mặt lắm. Lúc Thư thay quần áo xong, Vũ vẫn đứng bên ngoài mà đợi. Nhìn thấy cô vẫn còn ngập ngừng không bước ra. Anh liền hỏi. Sao thế? Nhưng tôi bây giờ không trang điểm. Không sao, cô rất xinh rồi. Chỉ cần đánh son vào thôi là xinh gấp mấy lần những người kia. Cô chỉnh trang lại đi, tôi đứng ngoài đợi. Chút nữa rồi đi cùng tôi sẽ bảo vệ cô. Cảm ơn anh. Thư lấy trong túi sách ra một cây son. Cô dùng son đánh mắt, má và cả môi. Dù chỉ có một cây son, nhưng trông vẫn xinh đẹp. Làn da trắng ngần, khuôn mặt thanh thoát cùng bộ váy màu đỏ nổi bật khiến cô vô cùng cuốn hút. Không hiểu sao, Thư lại cảm thấy hài lòng hơn cả bộ quần áo của mình chuẩn bị ban đầu. Cô xoay một vòng trước gương, mỉm cười tươi tắn. Mình cũng xinh mà. Sao phải rụt rè trước các chị ấy chứ? Cô trấn an mình xong liền hít một hơi thật sâu rồi ra ngoài. Cô sánh bước cùng Vũ một lần nữa vào phòng tiệc. Nhì và Ngọc nhìn thấy cô cũng vô cùng khó chịu. Cô ta chưa chịu về nữa. Con bé này cũng ghê gớm thật, còn chuẩn bị cả quần áo để thay nữa cơ. Hai người họ nhanh chóng đi đến trước mặt Thư, tiếp tục kiếm chuyện. Em tắm xong rồi à? Tóc ướt thế này mà không về nhà mặc sấy. Thư còn chưa kịp trả lời, Vũ đã kéo cô ra sau người anh, lạnh lùng rồi nói. Các cô hết người kiếm chuyện rồi hả? Không biết cô ấy là vợ của sếp mình sao? Nhì cau mày đáp trả ngay. Anh là ai mà xen vào chuyện của chúng tôi? Chưa để Vũ đáp lại, Ngọc Anh đã kéo Nhì về. Đừng dây vào anh ta là Vũ, cổ đông của công ty chúng ta đấy. Có phải tình địch trong tin đồn của giám đốc Hùng không? Sao anh ta lại ở đây? Anh ta đấy, thôi kệ anh ta đi, đừng dây vào. Không lại vướng vạ vào thân bây giờ. Nhì sau khi biết thân phận của Vũ liền lùi lại hai bước, cười già là cầu hòa rồi cùng Ngọc Anh chuẩn mất. Thừa lúc này mới thở phào nói với Vũ. Cảm ơn anh nhiều lắm. Đúng lúc này Hùng cũng vừa đến. Anh vừa vào đến cửa liền đảo mắt mà tìm Thư. Em đợi anh có lâu không? Anh xin lỗi, công việc đột xuất quá. Không sao. Thừa mỉm cười. Vũ chứng kiến cảnh này liền bước lên trước một bước. Thanh âm vừa đổ lọt vào tai Hùng. Cũng không lâu, vừa đủ để các bóng hồng xung quanh ức hiếp vợ của anh đấy. Vũ, Hùng quay lại theo phản xạ, vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy tình địch của mình. Bất ngờ lắm hả? Anh về nước từ sao giờ, sao lại đến đây? Tôi vừa về. Sao thế? Tiệc công ty mà cổ đông lớn lại không được tham gia à? Hay là anh quên chuyện tôi mua cổ phần ở công ty anh rồi? Sao cũng được, nhưng câu vừa nãy anh nói là có ý gì? Hùng gặn hỏi. Anh tự đi xem thì biết. Vũ lấy chiếc điện thoại ra trước đưa mặt Hùng. Trên màn hình điện thoại là hình ảnh của Thư với cả người đầy bánh kem. Hùng vô cùng tức giận, anh nắm chặt lấy tay Thư rồi kéo ra giữa đại sảnh. Mọi người tập trung ở đây, tôi có chuyện muốn nói. Ai nấy nghe tiếng gọi liền nhanh chóng tập trung thành một vòng tròn. Hùng và Thư đứng ngay giữa trung tâm, anh cầm tay cô rồi nói lớn. Mọi người nghe cho rõ đây, đây là vợ tôi. Từ bây giờ, ai đụng đến cô ấy cũng chính là đụng đến tôi. Chuyện vừa nãy tôi nhất định sẽ xử lý. Đừng cho rằng tôi không ở cạnh cô ấy thì không biết chuyện gì, không thể bảo vệ. Nghe rõ chưa? Xung quanh im lặng như tờ, chỉ nghe tiếng nói của Hùng vọng lại. Nhi và Ngọc Anh đứng đấy sợ hãi xanh cả mặt ra. Bọn họ không dám lên tiếng, chỉ đứng im như phỗng, sợ rằng Hùng sẽ tính sổ với bọn họ. Hùng nói xong cũng không còn hứng thú với tiệc tùng gì nữa, anh quay sang nói với Thư. Chúng ta về thôi, anh sẽ không để em chịu ấm ức nữa. Thư dịu dàng gật đầu rồi theo anh về, còn Vũ chỉ đứng một góc quan sát rồi mỉm cười. Kịch hay cũng hết, anh còn đứng đây làm gì, chi bằng về nhà thôi. Thư và Hùng vừa về đến nhà, bà Liên đã biết hết mọi chuyện. Trợ lý của bà cũng có mặt ở buổi tiệc, báo cáo tất cả với bà. Bà Liên giận lắm, Hùng vừa vào cửa đã bị mắng ngay. Con làm cái gì mà để lũ con gái kia ức hiếp vợ của con thế? Con bận công việc nên đến trễ, con cũng không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Con phải xử lý chuyện này đấy, không thể để con dâu của mẹ chịu uất ức như vậy được. Bà Liên gằn giọng nói, công ty của gia đình bà, vậy mà lại có người dám làm sằng bậy, không coi cấp trên ra gì. Vâng, con biết rồi, Hùng đáp rồi đưa Thư về phòng. Bà Liên dù nói Hùng giải quyết, nhưng bà không thể khoanh tay làm ngơ như vậy. Bà biết hai cô gái kia quá quắt như vậy cũng vì ở công ty, Hùng cũng có chút dung túng cho hai cô ta. Bà tất nhiên không để bọn họ tiếp tục tưởng bở như vậy được nữa. Ngày hôm sau, bà đã được tiếp đến thẳng công ty. Lúc này, Nhi và Ngọc Anh vẫn còn trong phòng làm việc. Nhi vẫn còn thấp thoảng, vỗ vai Ngọc Anh. Hôm qua anh Hùng nói như thế, liệu có làm thật không mày? Ngọc Anh dù rất lo lắng nhưng vẫn cố mà trấn an. Chắc không sao đâu. Cùng lắm thì anh Hùng có hỏi chúng ta bảo không cố ý, chỉ là vô tình. Anh ấy nổi tiếng là ga lăng với phụ nữ, chắc sẽ không phạt nghiêm khắc đâu. Ừ, mong là vậy. Mà con bé Thư đấy cũng hiền nhỉ, nếu mà con Tuệ lúc trước á, đằng nào nó chịu bỏ qua cho chúng ta. Ừ, nhắc mới nhớ, nếu là con Tuệ chắc nó đã cho chúng ta cắm mặt xuống đất từ hôm qua rồi. Mà hiền như thế chúng ta mới có cửa loại bỏ nó chứ, ai bảo nó ngu thì chịu. Nhi vừa dứt lời, trợ lý của bà Liên đã gõ cửa. Bà chủ tịch cho gọi hai người đấy. Nghe xong câu đấy, cả Nhi và Ngọc Anh liền ngẩn ra. Cả hai đều biết chắc bà chủ tịch tìm mình để làm gì nên vô cùng lo sợ. Dù không muốn đi nhưng không còn cách nào khác nên Nhi và Ngọc Anh đành gõ cửa phòng của bà chủ tịch. Vào đi. Giọng bà Liên vang lên vô cùng uy quyền. Cháu chào bà chủ tịch ạ. Cả hai đồng thanh lên tiếng. Ừ. Bà Liên gật đầu vẻ mặt có chút không vui. Sao thế? Hôm qua chẳng phải Hùng hổ ức hiếp con dâu tôi lắm sao? Sao bây giờ lại khép nép thế? Sợ rồi à? Bọn cháu không cố ý cô ạ. Bọn cháu lỡ đùa quá trớn nên mới va phải Thư. Bà chủ tịch tha lỗi cho bọn cháu. Lần sau bọn cháu sẽ chú ý hơn. Ngọc Anh lên tiếng trước. Ái chà, giải thích mượt quá nhỉ. Suýt chút nữa thì tôi tin là thật đấy. Công ty này chắc không có camera, không nghe được các cô bàn tán gì sau lưng tôi đâu. Tôi nói cho các cô biết, chỉ cần một ngày tôi còn sống thì các cô đừng hòng bước vào nhà tôi. Nên đừng có mơ mộng bám lấy con trai tôi làm gì. Bà chủ tịch, xin tha lỗi cho bọn cháu một cơ hội nữa thôi. Cả Nhi và Ngọc Anh đều đồng loạt quỳ xuống cầu xin tự tha thứ. Bọn họ biết bây giờ việc gì cũng không thể qua mắt được bà Liên. Hai cô, nếu không muốn bị phong sát khỏi ngành, thì đứng dậy tự tát vào mình hai cái thật mạnh đi. Sau đấy thì viết đơn xin nghỉ việc, tránh xa con trai tôi ra. Xem như tôi cho các cơ hội đến công ty khác mà làm đấy. Vâng vâng, bọn cháu làm ngay đi ạ. Nhi và Ngọc Anh nghe đến hai tự phong sát liền tái mét cả mặt mày ra. Cả hai cũng đứng dậy tát thật mạnh vào mặt mình, đau đến mức chảo nước mắt. Dù vậy nhưng cả hai cô ta vẫn cắn răng mà chịu đựng, đánh xong vẫn nặn ra một nụ cười. Bọn cháu sẽ viết đơn thôi việc, mong bà chủ tịch sơ cao đánh khẽ. Bà Liên gật đầu tỏ ý hài lòng rồi phất tay ra hiệu. Được rồi, hai cô đi đi. Sau sự việc ấy, Nhi và Ngọc Anh rời khỏi công ty. Những cô gái khác trong công ty muốn ve vãn Hùng cũng lấy đấy mà làm gương, tự giác tránh xa anh. Thư nghe được tin ấy vui lắm, biết mẹ chồng luôn đứng về phía cô nên cô đã rất an lòng. Một tháng sau, Thư cũng mang thai. Cả nhà chồng vốn đã cưng chiều, nay lại càng yêu thương cô hơn. Bà Liên không ngần ngại mà sang tên cho cô 2 sổ tiết kiệm, một sổ cho cô, một sổ dành cho cháu. Thư cứ ngỡ qua chuyện đấy, cuộc sống hôn nhân của cô sẽ vô cùng viên mãn, không còn bất cứ cản trở gì. Nhưng không, điều gì đến rồi cũng đến. Cô gái mà Thư không mong gặp nhất cuối cùng đã xuất hiện. Hùng đang ngồi trong phòng làm việc, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Giám đốc, có cô Tuệ đến tìm. Hả, ai cơ? Cái tên vang lên trong điện thoại khiến Hùng kinh hãi, anh đứng bật dậy như phản xạ có điều kiện. Cô Tuệ, cô ấy đang lên phòng anh đấy à? Tôi có bảo sẽ thông báo trước, nhưng cô ấy vẫn xông lên, chúng tôi không cản được. Lời trong điện thoại vừa dứt, tiếng gõ cửa đã vang lên, Hùng dường như bất động, anh không thể phản ứng được gì. Người bên ngoài cũng không đợi anh trả lời, trực tiếp mở cửa đi vào. Surprise, ngạc nhiên không anh yêu, em đến thăm anh đây. Tuệ vừa bước vào, liền vui vẻ nói. Sao em về đây không báo với anh một tiếng? Em nghĩ gì vậy hả? Hùng lo lắng hỏi. Nghĩ gì là sao? Em nhớ anh thì về thôi. Anh không muốn gặp em đến thế cơ à? Tuệ bĩu môi, cô không gách sáo mà đi đến bên ghế giám đốc của anh, tùy tiện say ghế. Chẳng phải chúng ta đã rõ ràng với nhau rồi sao? Em cứ như thế này vợ anh sẽ hiểu lầm đấy. Hùng cố gắng giải thích. Anh nói vậy là sao? Anh định chối bỏ mối quan hệ của chúng ta đúng không? Tuệ nói xong liền vung tay giáng xuống mặt anh một cái tát thật mạnh. Đúng là đồ tồi, anh không thấy có lỗi với em sao? Anh có, nên anh đã cố gắng bồi đắp cho em rồi còn gì. Thôi, đừng đứng đây nữa, anh đưa em đến khách sạn. Em chơi vài ngày nữa rồi về nước đi. Hùng kéo tay cô ta, nếu cứ để Tuệ đứng đây, mọi người sẽ lại bàn tán không hay. Không, em muốn về nhà anh. Đó cũng từng là nhà của em cơ mà. Sao em lại không về đó được chứ? Tuệ hất tay Hùng ra, cô kiên quyết không muốn đến khách sạn. Nhưng vợ anh cũng ở đấy, cô ấy đang mang thai. Nếu mà biết được chuyện của chúng ta, anh sợ tâm lý cô ấy bị ảnh hưởng mất. Hùng lo lắng, anh muốn thuyết phục Tuệ đổi ý. Không, dù sao vợ anh cũng phải biết, anh định giấu cô ấy cả đời chắc. Không biết đâu, em cũng muốn về đấy. Hùng thở dài bất lực, dù có nói thế nào vẫn không thể thay đổi quyết định của Tuệ. Cuối cùng anh đành chịu thua. Dù sao anh cũng đã chuẩn bị tâm lý phải đối diện với chuyện này. Thư biết thân phận của Tuệ cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thôi được rồi, em xuống sảnh đợi đi, anh lấy xe đưa em về. Ở nhà, bà Liên cũng nhận được cuộc gọi thông báo của Hùng. Bà sai giúp việc chuẩn bị dọn dẹp phòng cho Tuệ. Ai nấy tấp nập ra vào khiến Thư cũng tò mò. Nhà mình sắp có khách hả mẹ? Thư hỏi bà Liên. Ừ, con gái nuôi của mẹ ở nước ngoài về chơi vài hôm. Nó tên Tuệ, lớn hơn con vài tuổi, nhưng mà nó làm con nuôi của mẹ nên vẫn gọi con là chị dâu. Nó đang trên đường đến đây. Bà Liên giải thích. Vâng ạ, mấy nay con ở nhà cũng chán, có khách đến chơi càng đông càng vui. Thư vui vẻ biết, cô không biết vị khách ấy chính là người mang rắc rối cho mình. Vừa nhắc đến Tào Tháo đã đến ngay. Tuệ và Hùng đã xuất hiện ngay ở cửa, nhìn thấy bà Liên, Tuệ liền lao đến ôm chầm lấy bà. Con chào mẹ ạ. Ôi con nhớ mẹ quá, mẹ có nhớ con không? Bà Liên có vẻ không đồng nhiệt với cô con gái nuôi này, bà không trả lời cô mà trực tiếp lảng sang chuyện khác. Con vừa về đấy à, mau chào chị dâu đi, chị ấy tên là Thư, vợ của Hùng. Tuệ lúc này mới để mắt đến Thư, cô ta thay đổi nụ cười trên gương mặt mình, tỏ ra miễn cưỡng. Chào chị. Ừ chào em, thôi mọi người đi rửa tay rồi xuống ăn cơm, bữa tối chuẩn bị xong hết rồi. Thư không mảy may để ý đến vẻ mặt của cô ta, cô chỉ vui vẻ tiếp đón khách đến một cách nồng hậu. Hùng giúp Tuệ mang vali lên lầu, còn Thư và bà Liên xuống bếp trước. Lúc bốn người vào bàn ăn, Thư mới bắt đầu để ý, dường như mẹ chồng cô không thoải mái với cô con gái nuôi nể lắm. Bà liên tục thở dài, thậm chí còn không cho Hùng ngồi cạnh Tuệ. Giác quan thứ sáu dường như giúp Thư nhận ra mối quan hệ của Tuệ và gia đình mình không đơn giản như thế. Lúc Thư vẫn còn đang suy nghĩ về Tuệ thì cô ta đã bắt chuyện trước. Chị Thư năm nay bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ? À, chị 19 thôi. Thư thật thà trả lời. Bé thế à? Cũng chỉ lớn hơn con lúc trước 2 tuổi thôi mẹ nhỉ? Tuệ trả lời, dường như cô ta ẩn ý muốn nói với bà Liên. Thế bây giờ chị đang làm gì? Chị ở nhà dưỡng thai em. Thế à? Chị sướng thật. Em thì vừa tốt nghiệp đại học xong đã phải tiếp quản việc làm ăn của gia đình. Chẳng may mắn như chị Thư đây, cưới phải nhà chồng giàu có rồi sống an nhàn như vậy. Vốn là người hiền lành, thân thiện với mọi người, Thư không bao giờ để bụng ai chuyện gì, nhưng câu nói của Tuệ lại làm cho cô khó chịu. Không hiểu sao cô em nuôi này lại cố ý khích mình như thế. Lẽ nào cô ấy không thích cô? Nhưng có lẽ không chỉ mình Thư khó chịu với câu nói ấy. Chưa kịp để Thư phản ứng, bạn Liên đã hắng giọng. Thế thì mẹ đây cũng may mắn quá rồi. Gặp được ba con nên mới ăn nhàn như vậy. Cái Thư nó vào nhà mình cũng vì nó hiền lành, ngoan ngoãn, không thích gây sự với ai, nên thằng Hùng mới cưới nó làm vợ đấy. Thư định mở lời, nhưng vì bạn Liên đã thay mình đáp nên cô cũng im lặng. Cô muốn xem phản ứng của Tuệ như thế nào. Con không có ý như thế. Có lẽ Tuệ cũng bất ngờ với câu nói của bà Liên, mục đích cô ta ban đầu không phải như vậy. Hùng thấy không khí bắt đầu căng thẳng nên lên tiếng giảng hòa. Mọi người sao thế? Mau ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ. Nhờ câu nói ấy nên không khí cũng dịu đi một chút. Thư cố ý nhìn bà Liên, khuôn mặt bà vẫn chưa giãn ra được. Thư lại thêm tò mò, sao mẹ chồng lại không thích Tuệ đến như thế? Buổi tối sau khi về phòng ngủ, Thư ôm chồng mà thì thầm. Bố mẹ nhận Tuệ làm con nuôi từ bao giờ thế? Sao em lại hỏi vậy? Hùng có chút ngạc nhiên. Không biết, chỉ là em thấy mẹ có vẻ không thích cô ấy. Anh có biết chuyện gì không? Thử hỏi, cô không hề nghi ngờ gì về chồng mình. Cô chỉ tò mò trong lòng liệu có phải Tuệ là con riêng của bố chồng cô không, nên mẹ chồng cô mới có thái độ như thế. Không có gì đâu, chắc là em nhạy cảm quá thôi. Hùng có chút chột dạ khi Thư đột nhiên nhắc đến Tuệ. Anh không muốn cô có quá nhiều suy nghĩ về mối quan hệ của mình với cô em gái nuôi. Thôi, em ngủ đi, cho con của chúng ta ngủ nữa. Vâng ạ. Thư nghe Hùng nói thế nên cũng không tiện hỏi nữa. Không hiểu sao cô có cảm giác anh đang che giấu điều gì. Vì vậy Thư đã giả vờ ngủ cho anh yên tâm. Thư cố gắng nhắm mắt thật lâu nhưng không thể ngủ được. Không biết có phải vì đang mang thai nên trực giác của cô trở nên nhạy cảm hay không. Nhưng cô cảm thấy có chút bất an. Liệu có điều gì mà cô không được biết? Thư cứ chặn chọc mãi suy nghĩ như thế. Đột nhiên màn hình điện thoại của chồng sáng lên, thông báo tin nhắn vừa gửi đến. Thư đột nhiên thấy là cô cầm điện thoại của Hùng, mạng đã tắt. Tin nhắn vừa gửi đến là SMS. Thư cau mày, mọi khi chồng cô có thói quen tắt mạng và chuông điện thoại đâu. Thư mở máy nhập mật khẩu điện thoại của chồng mình. Cô vừa kết nối mạng, một loạt tin nhắn từ mạng xã hội đã hiện lên. Tất cả đều gửi từ người cùng một nhà, đó là không ai khác, em gái nuôi của anh. Anh ngủ chưa? Em không ngủ được. Em nhớ anh lắm, anh sang đây với em có được không? Sao anh không trả lời? Anh không còn chút tình cảm gì với em thật sao? Thư nhìn những dòng tin nhắn trên màn hình mà không ngừng há hốc mồm ra. Tại sao cô em gái nuôi này lại nhắn những dòng tin nhắn mập mờ như vậy cho chồng cô? Lẽ nào mối quan hệ thật sự của họ không đơn giản như cô nghĩ? Lẽ nào Hùng đang lừa dối cô? Thư tự hoang mang chuyển sang lo sợ. Ngay từ lúc cô đọc tin nhắn, Tuệ lại tiếp tục gửi tin nhắn cho chồng cô. Nội dung vẫn chỉ xoay quanh việc mong anh có thể qua phòng cô ta để dỗ dành. Thư lấy điện thoại mình chụp lại tất cả tin nhắn giữa anh và Tuệ. Sau đấy cô nhấp vào khung chat, gõ một giọng tin, ấn nút gửi đi. Anh ngủ rồi, em mau ngủ đi, đừng nhắn tin cho anh nữa. Thư nhắn xong liền không do dự mà xóa đi tất cả tin nhắn cô vừa đọc, trực tiếp tắt điện thoại để lại chỗ cũ. Nhưng cô chằn trọc mãi không ngủ được, đến gần sáng mệt quá mới tiếp đi. Hôm sau Thư tỉnh dậy đã gần 9 giờ, Hùng đã đến công ty từ sớm. Cô nhớ đến những chuyện tối qua, liền nhanh chóng xuống giường, vội vàng đi tìm bà Liên mà hỏi. Bà Liên đang ngồi đọc sách ở ban công phòng mình, nghe tiếng gõ cửa, bà ngẩng đầu lên. Vào đi. Con chào mẹ ạ. Thư bước vào lễ phép nói. Bà Liên bỏ cuốn sách trên tay xuống, mỉm cười nhìn Thư, nhưng rồi đột nhiên bà cau mày, lo lắng. Con thấy trong người không khỏe sao? Sao sắc mặt con lại xanh như thế? Không sao đâu mẹ, chỉ là đêm qua con không ngủ được. Thư đáp. Có chuyện gì sao con? Ngồi xuống đây méo mẹ nghe nào. Thư ngồi xuống đối diện với bà Liên, cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Mẹ ơi, Tuệ có thật sự là con gái nuôi của bố mẹ không? Cô ấy và chồng con thật sự là không có mối quan hệ gì ạ? Bà Liên ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng rồi bà cũng ngầm hiểu ra, cô mất ngủ cả đêm vì chuyện này. Chắc có lẽ cô đã biết chuyện gì đó, nên bà cũng không giấu giếm mà thật thà kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Thật ra mẹ cũng muốn nói chuyện này với con từ trước, nhưng mà con đang mang thai. Mẹ sợ con suy nghĩ linh tinh nên không nói. Bây giờ con đã hỏi như vậy rồi, mẹ cũng không muốn giấu giếm con nữa. Tuệ là con nuôi của bố mẹ thật. Lúc đó nó còn nhỏ, bố mẹ nó là hàng xóm nhà mình, hai bên gia đình rất thân thiết. Bố mẹ nó thường xuyên đi công tác nên gửi nó sang nhà mình suốt. Mẹ thương nó thiếu thốn tình cảm nên nhận nó làm con nuôi. Nó và Hùng lớn lên cùng nhau, bố mẹ cứ nghĩ anh em nó thương nhau như ruột thịt. Đến lúc gia đình cái Tuệ muốn ra nước ngoài sinh sống, Tuệ lại phản đối kịch liệt. Nó muốn ở lại đây với gia đình mình. Lúc đấy bố mẹ mới biết hai đứa nó liên lút yêu nhau. Bố mẹ ruột của Tuệ giận lắm, bởi vì lúc đó con bé mới chỉ có 16 tuổi thôi. Họ đã cho rằng chính Hùng đã dụ dỗ con bé, nên đã kiện nó vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên. Gia đình hai bên cũng vì chuyện đó mà đoạn tuyệt quan hệ, không muốn dính líu gì đến nhau. Cuối cùng, cái Tuệ phải van xin bố mẹ nó rút đơn kiện với điều kiện nó sẽ đồng ý theo gia đình qua nước ngoài định cư. Từ đó hai đứa nó cũng chia tay hẳn. Vì vậy con đừng quá lo lắng, đó cũng chỉ là quẹn quá khứ thôi. Bây giờ cả hai đã chấm dứt hoàn toàn rồi. Sao mẹ biết rằng họ thật sự chấm dứt với nhau? Thư hỏi lại. Sao con lại hỏi như vậy? Thằng Hùng chẳng phải cửa cưới con rồi sao? Nó cưới vợ chứng tỏ nó đã thật sự quyết tâm chấm dứt rồi. Hơn nữa Tuệ cũng đã từng cưới chồng rồi. Thư thấy mẹ chồng có vẻ ngạc nhiên, cô lấy điện thoại ra cho mẹ chồng xem toàn bộ tin nhắn mà Tuệ đã gửi cho Hùng vào tối qua. Bà liền nhìn điện hình điện thoại không ngừng kinh hãi. Bà bất ngờ đến nỗi chị thốt lên. Sao có thể như thế được? Thư nắm lấy tay bà, ánh mắt không giấu được nổi sự lo lắng. Còn phải làm sao đây mẹ? Bà liền vỗ vai Thư rồi đứng dậy. Đi với mẹ, mẹ sẽ giúp con làm rõ chuyện này. Bà liền kéo Thư lên phòng của Tuệ. Có lẽ đêm qua cô ta ngủ không ngon, nên là bây giờ chưa thức dậy. Bà liền dường như rất tức giận, bà gõ mạnh cửa. Tuệ, Tuệ ơi, mau dậy đi, ra đây mẹ nói chuyện. Tuệ bị đánh thức đột ngột như thế có chút không vui. Cô ta mở cửa bằng một gương mặt rất khó chịu. Có chuyện gì vậy mẹ? Mới sáng sớm đã gọi ầm ĩ như vậy. Con rửa mặt đi rồi ra đây nói chuyện với mẹ. Có chuyện gì thì chút nữa nói được không mẹ? Bây giờ con đang mệt lắm. Đêm qua con không ngủ không được. Mẹ có chuyện gấp. Con nhanh lên rồi ra đây. Mẹ không kiên nhẫn được đâu. Tuệ nhìn vẻ mặt căng thẳng của bà Liên, lại nhìn thần sắc mệt mỏi của Thư. Cô ta biết chắc chắn có chuyện không lành, nên đã không kỳ kèo nữa mà ngay lập tức đi rửa mặt, rồi tìm bà Liên nói chuyện. Con nói thật cho mẹ biết đi, con với thằng Hùng bây giờ là mối quan hệ gì? Tuệ vừa ngồi xuống, bà Liên đã trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Anh em nuôi chứ còn mối quan hệ gì được ạ? Tuệ nhún vai tỏ vẻ vô tội. Mẹ biết hết rồi, con không cần vòng vo làm gì. Nếu con xem nó là anh nuôi, thì việc gì nửa đêm lại nhắn tin mập mờ với nó như thế? Con định làm tiểu tam sao? Con không biết thằng Hùng có vợ rồi hay sao? Bà Liên mang điện thoại của Thư đặt xuống bàn. Trên màn hình chính là tin nhắn mà Thư vừa cho bà xem khi nãy. Tuệ ban đầu có chút bất ngờ, nhưng sau đó liền khôi phục vẻ mặt bình thản. Cô ta dựa lưng vào ghế, vẻ mặt như không làm gì sai. Mẹ biết rồi thì con cũng thành thật. Con không quên được anh Hùng. Bà Liên nghe câu đấy tức giận đến mức không kiềm chế được. Bà đứng phắt dậy, đập mạnh vào bàn. Con có biết con đang nói gì không hả? Vợ thằng Hùng nó còn đang ngồi đây này. Vợ thì sao? Rõ ràng con mới là người đến trước chị ấy. Ai giành của ai còn chưa biết đâu. Con ơi là con, sao con có thể ăn nói như vậy hả? Con thay đổi rồi. Coi như mẹ van xin con buông tha cho thằng Hùng có được không? Bà Liên tự tức giận chuyển sang bất lực. Bà không biết vì sao cô con gái nuôi ngoan hiền của mình lại trở nên cố chấp như vậy. Con buông tha cho anh ấy thì sao? Anh ấy đâu có chịu buông tha cho con. Nghe đến đây Thư đứng bật dậy, chồng cô không buông tha cho cô ta, nghĩa là sao? Cô nói vậy là có ý gì? Anh Hùng chấm dứt với cô rồi cơ mà. Tuệ nhếch mép cười, cô ta nhìn Thư bằng ánh mắt đắc thắng, không quên khoe khoang. Cô nghĩ anh ấy yêu cô thật ư, chẳng qua cô chỉ là vật thế thân của tôi thôi. Thời gian cô hẹn hò với anh Hùng, anh ấy đều lén lút bay ra nước ngoài gặp tôi. Không ngờ tới đúng không? Cô nói xem, như vậy anh ấy có thực sự yêu cô không? Trước giọng điệu thách thức của Tuệ, Thư chỉ biết đứng yên mà bất động. Cô lục lại trong ký ức. Đúng là thời gian hẹn hò với cô, anh đi công tác rất nhiều. Hóa ra những lần anh đi là giấu gặp người yêu cũ sao? Hóa ra bấy lâu nay anh ấy lừa gạt tình cảm của cô sao? Bà liền nhìn Thư đau lòng đến mức nghẹn không khóc được. Bà không chịu nổi nữa mà bước đến, vùng tay giáng cho Tuệ một cái bạt tai thật mạnh. Cô mau cút ra khỏi nhà tôi. Từ hôm nay, căn nhà này không chào đón cô nữa. Tôi và cô cũng chính thức từ mặt nhau. Mẹ nhớ đấy nha. Mẹ từ mặt con, anh Hùng cũng từ mặt mẹ. Để xem lúc ấy ai mới là người phải van xin ai. Tuệ cũng tức giận hét lớn, chưa bao giờ cô ta bị bạn Liên đối xử như vậy. Tuệ vùng vằng ôm vali của mình ra khỏi nhà, cô ta bắt taxi đến thẳng công ty của Hùng, xông vào phòng làm việc của anh. Anh mau lấy lại công bằng cho em, mẹ anh đuổi em ra khỏi nhà đấy. Hùng thở dài, khối lượng công việc cùng với sự làm phiền của cô ta khiến anh mệt mỏi. Em lại gây ra chuyện gì? Sao lại là em? Người gây chuyện là vợ anh và mẹ anh cơ mà. Đang yên đang lành, cô ta mách mẹ anh chuyện gì đấy, làm bà ta nổi điên lên đuổi em ra khỏi nhà đây này. Cái gì? Thư sao? Cô ấy biết chuyện gì của chúng ta? Hùng sốt sắng hỏi, làm sao Thư có thể biết mối quan hệ của anh và Tuệ được? Anh chưa nói gì với cô. Cô ta biết thì sao chứ, em nói đấy. Cái gì? Em sao thế hả? Chẳng phải anh đã nói với em bao nhiêu lần rằng mối quan hệ của chúng ta đã chấm dứt rồi sao? Việc gì em phải phá nát hạnh phúc gia đình anh mới chịu hả? Hùng tức giận hét lớn, vợ con chính là giới hạn cuối cùng của anh. Sao anh lại nổi giận với em? Gia đình em không phải cũng vì anh mà tan nhà nát cửa đấy sao? Em ly hôn với Vũ là vì ai? Anh quên hết rồi à? Tuệ cũng không chịu thua, cô ta vừa nói vừa đấm vào lồng ngực của Hùng, muốn trút hết mọi ấm ức ra. Lúc theo bố mẹ sang Anh định cư, thời gian đầu Tuệ vô cùng buồn bã, cô sống như một cỗ máy không có cảm xúc. Đến năm cô 18 tuổi, dưới sự mai mối của bố mẹ, cô quen Vũ, con trai của đối tác làm ăn của gia đình cô. Vũ đẹp trai, tài giỏi, lớn hơn cô 2 tuổi. Ban đầu Tuệ không đồng ý với mối hôn sự mà gia đình sắp xếp cho cô, nhưng rồi sự quan tâm và yêu thương của Vũ, cô cũng dần cảm động, chấp nhận kết hôn với anh. Cuộc sống hôn nhân kéo dài hơn 1 năm trong hạnh phúc, Thủy Tuệ lại vô tình gặp lại Hùng, mối tình đầy sóng gió của cô. Hùng lúc đó đã hẹn hò với Thư, nhưng khi gặp lại Tuệ, cảm xúc trong anh vẫn còn gì đó lưu luyến chưa dứt ra. Tuệ cũng vậy, cô vẫn chưa quên được hình bóng của Hùng. Cuối cùng, cả hai đã ngoại tình, lén lút qua lại với nhau mà cả Thư và Vũ đều không hay biết. Nhưng rồi, sau những đêm đê mê bên cạnh Tuệ, Hùng lại về nước, nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ trong trẻo của Thư, anh lại cảm thấy có lỗi. Ở bên Thư một thời gian, Hùng cuối cùng mới nhận ra tình cảm của mình thật sự thuộc về ai. Anh đã yêu Thư, yêu tất cả mọi thứ của cô. Còn Tuệ chỉ còn là những thói quen mà anh khó lòng bỏ được. Tuổi thơ ở bên cạnh Tuệ khiến anh nhầm lẫn sự quen thuộc thành tình yêu. Nhận ra điều đó, Hùng quyết định cưới Thư, anh cũng sang Anh Quốc để nói rõ sự thật với Tuệ, thậm chí còn cho cô ta 500 triệu để xin lỗi. Tuệ ban đầu không chấp nhận sự thật, nhưng vì sống cách nhau nửa vòng trái đất, lại đã có gia đình nên cô ta không thể làm gì. Nhưng bây giờ, Vũ đã phát hiện ra mọi chuyện, cả hai cãi vã đến mức ly hôn. Tuệ không còn gì nữa, cô ta quyết định trở lại Việt Nam tìm Hùng để hàn gắn mối quan hệ. Lúc đó anh đã giải thích rõ ràng với em và mong em quay trở lại bên anh Vũ. Quyết định ly hôn là ở anh ta và em, anh không can thiệp gì vào chuyện này. Hùng thở dài, anh không biết giải thích sao cho Tuệ hiểu. Nhưng Vũ đã biết tất cả mọi chuyện, anh ấy không muốn tha thứ, thì làm sao em có thể tiếp tục cuộc hôn nhân đấy anh? Thôi được rồi, chuyện này tính sau. Anh đưa em ra khách sạn, em ở đấy thêm một thời gian rồi về nước đi, đừng có làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn. Hùng đưa Tuệ ra khách sạn, anh đặt phòng cho cô ta rồi ra về. Mặc cho Tuệ khóc lóc van xin anh ở lại thế nào đi chăng nữa. Bây giờ việc quan trọng nhất đối với anh chính là giải thích với Thư. Nhưng tâm trạng của Tuệ bây giờ như thế anh cũng không để cô ta một mình. Hùng rút điện thoại gọi cho ngay Vũ. Đầu dây bên kia bắt máy bằng một giọng chế giễu. Ái chà, hôm nay giám đốc Hùng lại gọi cho tôi, hiếm thấy đấy. Bây giờ Tuệ đang một mình ở khách sạn, tâm trạng cô ấy tệ lắm, anh đến đây được không? Hùng không quan tâm đến lời chế giễu kia, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tôi có nghe nhầm không đấy? Tâm trạng cô ấy tệ, không phải nên gặp anh tốt hơn sao? Tôi không có thời gian chơi đùa cùng anh. Tôi nhắc lại lần cuối. Tôi và Tuệ đã chấm dứt từ lâu. Anh tin hay không thì tùy. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô ấy. Nếu anh muốn gặp Tuệ thì đến đây. Tôi biết anh vẫn còn tình cảm với cô ấy. Hùng nói xong, không để đối phương trả lời liền cúp máy ngay. Anh nhắn địa chỉ gửi cho Vũ rồi ngay lập tức trở về nhà. Quả nhiên, bạn Liên đã đợi sẵn ở đây. Vừa nhìn thấy Hùng, bà đã quát ngay. Anh cũng biết đường về nhà rồi đấy nhỉ? Tôi tưởng anh bỏ nhà, bỏ vợ, bỏ con đi theo cô ta rồi chứ. Hùng không buồn quan tâm những lời trách mắng ấy. Anh lùng sục khắp nhà, vẫn không thấy bóng sáng của vợ mình đâu. Thư đâu rồi hả mẹ? Nó về nhà mẹ đẻ rồi. Anh gây ra chuyện lớn như vậy còn tìm nó làm gì? Anh bây giờ học ai cặp kè nhân tình bên ngoài thế hả? Gia đình này không có dạy anh phản bội vợ con như vậy đâu. Khổ quá, con đã chấm dứt với cô ấy từ lâu rồi. Từ lúc gửi thư, con thề là chưa làm gì có lỗi với cô ấy. Con đã xác định từ bỏ tất cả sai lầm từ khi quyết định kết hôn rồi mà mẹ. Hùng cố gắng giải bày. Bà Liên nửa tin nửa ngờ nên hỏi lại. Thật không đấy? Thật mà mẹ, bây giờ mẹ phải giúp con. Cô ấy bỏ đi là mẹ mất cả con dâu, mất cả cháu nội đích tôn đấy. Hơn nữa bây giờ tâm trạng cô ấy không ổn định như thế. Nhỡ cô ấy và con của con có mệnh hệ gì, làm sao con sống nổi đây? Ừ, chết rồi. Thật phải nghĩ cách thôi. Sao cái số tôi nó khổ thế không biết. Già chừng này tuổi giờ còn nghĩ cách giải quyết sai lầm của con trai. Bà Liên lườm anh một cái rồi nói. Thôi được rồi, để mẹ gọi điện khuyên bảo nó. Còn đến nhà ông bà thông gia xin lỗi nó đi. Thành tâm vào thì vợ con mới quay về. Hùng nghe bà Liên chịu giúp mình mới thở phào nhẹ nhõm. Anh vội vàng đi ngay. Vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Bây giờ con đi đây. Hùng vừa đi, bà Liên đã vội cầm điện thoại la. Thật ra, việc để thư về nhà ngoại chính là kế sách của bà. Bà mong muốn dạy cho con trai mình một bài học. Bà Liên đã gọi cho Thư từ trước để cô có thể nghe trò chuyện giữa hai mẹ con họ, để cô có thể gián tiếp biết sự thật. Con nghe rồi đấy, thằng Hùng với con bé ấy đã chấm dứt rồi. Con cứ ở đấy một thời gian đã, nó có nói gì cũng đừng về, cứ dạy cho nó một bài học. Bà Liên nhẹ nhàng nói với Thư. Vâng, anh ấy nói thế con cũng tin anh ấy. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhá, vài ngày sau rồi con về. Ừ, con giữ sức khỏe cho cẩn thận. Đừng có lo nghĩ ngợi lung tung mà ảnh hưởng đến sức khỏe nhớ chưa. Bà Liên dặn dò một hồi rồi tắt máy. Lúc này Hùng cũng đang trên đường đến nhà bố mẹ vợ. Nhưng Thư anh chưa kịp đến, cô đã nhận một cuộc điện thoại khác. Alo, xin lỗi, ai ở đầu dây bên kia vậy? Thư lịch sự hỏi, đầu dây bên kia là một số điện thoại lạ. Là tôi, Tuệ đây. Tôi muốn gặp cô để nói chuyện. Tôi không có chuyện gì để nói với cô cả. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng tin anh Hùng. Cô có đừng hòng chia rẽ chúng tôi. Cô nên bỏ cuộc đi, anh ấy sẽ không bao giờ quay lại với cô nữa đâu. Thư quyền quyết nói. Nếu cô muốn biết sự thật thì đến gặp tôi. Tôi có bất cả bằng chứng anh ấy qua lại với tôi, kể cả khi cưới cô đấy. Sao tôi phải tin cô? Thư nghi hoặc nói. Tin hay không thì tùy cô, tôi sẽ gửi địa chỉ. Nếu cô muốn biết thì bây giờ đến đây, tôi đợi. Tuệ vừa nói xong thì tắt máy. Vài giây sau Thư cũng nhanh chóng nhận được địa chỉ cô ta gửi. Thư đã tự nhủ trong lòng, dù sao chuyện đã đến nước này, cô cũng muốn biết sự thật. Cô không muốn mình như một con ngốc bị lừa gạt chuyện tình cảm như thế. Thư nhanh chóng đến điểm hẹn, vốn tính tình lương thiện, cô không đề phòng một chút nào đối với tình địch của mình. Khi đến chỗ hẹn, Thư mới biết Tuệ hẹn cô đến một căn nhà hoang. Thư có chút lo sợ, lúc này cô mới linh cảm rằng mình sắp xảy ra nguy hiểm. Thư định quay đầu bỏ chạy nhưng không may cho cô, tên tài xế taxi đưa cô đến chính là người đã Tuệ mua chuộc. Anh ta bịt thuốc mê rồi bế cô vào trong, nơi mà Tuệ đã đợi sẵn. Về phía Hùng, lúc này anh đã đến nhà cô. Mẹ vợ nói anh đi gặp bạn, một chút nữa sẽ về. Nhưng Hùng gọi cho cô rất nhiều cuộc đều không bắt máy. Điều này khiến anh trở nên bất an. Lúc này Vũ lại gọi cho anh. Alo, anh có bên cạnh Tuệ không? Giọng của Vũ nghe rõ sự lo lắng. Không, không phải cô ấy vẫn trong khách sạn sao? Tôi vừa gửi địa chỉ cho anh rồi đấy. Tôi đến nhưng lễ tân nói cô ấy đã rời đi. Cô ấy còn để lại một lá thư. Cô ấy nói nếu anh không thể lựa chọn giúp vợ và Tuệ, cô ấy sẽ khiến anh mất cả hai. Giọng Vũ gấp gáp. Thư có bên cạnh anh không? Bây giờ anh ở đâu? Tôi đến ngay. Hùng trở nên hoang mang cực độ. Anh gửi địa chỉ cho Vũ. Trong lòng không ngừng cầu nguyện vợ và con mình không xảy ra chuyện gì. Một lát sau, Vũ cũng nhanh chóng đến nơi. Anh vừa thở gấp vừa nói. Anh có biết vợ mình rời khỏi nhà bao lâu rồi không? Tầm nửa tiếng trước, mẹ vợ tôi cũng không biết cô ấy đi đâu. Bây giờ chúng ta biết đi đâu tìm họ đây. Lúc trước, Tuệ còn ở Việt Nam. Hai người có đi đến nơi nào đặc biệt không? Vũ hỏi. Chết tiệt, bây giờ lòng tôi rối quá, không nghĩ được gì. Sao cô ấy có thể nông nỗi đến như vậy? Hùng vò đầu, trong đầu anh bây giờ quả thật không thể suy nghĩ được gì. À, tôi có cách rồi. Vũ đột nhiên đứng dậy, anh vào cốp xe, lấy ra một chiếc điện thoại cũ rồi khởi động. May quá, nó vẫn còn pin. Trước khi ly hôn, tôi có kết nối với điện thoại của Tuệ bằng chiếc điện thoại này. Bây giờ nó có thể giúp chúng ta định vị cô ấy. Vậy anh mau xem thử cô ấy ở đâu đi. Hùng cũng sốt sắng không kém. Vũ nhanh chóng tra ra địa chỉ, cả hai liền tức tốc lên xe phóng nhanh đến nơi ấy. Thư bị vứt lên một chiếc sofa cũ kỹ, tên tài xế taxi bị Tuệ mua chuộc cũng đã rời đi, chỉ còn lại cô ta và Thư ở đây. Thư vẫn còn bất tỉnh vì thuốc mê, Tuệ lấy ra một xô nước, không nâng tay mà tạt mạnh lên người, khiến Thư cũng vì thế mà choàng tỉnh ra. Cô làm gì vậy hả? Thư hoang mang nhìn xung quanh, căn nhà hoang đã được đóng kín. Có lẽ đây là kế hoạch của Tuệ, cô muốn thoát ra cũng khó. Tôi đã bọc kín căn nhà này rồi. Chút nữa tôi sẽ tạt xăng tất cả căn nhà này rồi châm lửa. Cô nói xem, Hùng sẽ đau buồn vì cô hay tôi đây? Tuệ nhếch mép rồi nói. Cô bị điên rồi, có nhất thiết phải làm đến vậy không hả? Đúng, tôi bị điên. Tôi vì anh ta mà ly hôn với một người yêu tôi tha thiết. Nhưng anh ta lại vì cô mà vứt bỏ tôi. Bố mẹ nuôi của tôi cũng vứt bỏ tôi. Cô nói xem, tôi còn sống làm gì? Cô muốn chết thì chết một mình đi. Cô lôi theo tôi làm gì? Tôi muốn sống, tôi phải bảo vệ con của tôi. Thư gào lên, cô thật sự rất sợ hãi. Trong bụng cô vẫn còn đứa bé chưa chào đời. Sao cô có thể để con cô chết khi được nhìn thấy bố mẹ của nó cơ chứ? Tuệ bước đến trước mặt Thư, cô ta bật cười lớn. Cô chính là người khiến tôi mất tất cả. Tất nhiên, cô không thể sống yên ổn được. Tôi muốn cô phải đi cùng tôi. Thư hoảng loạn đến mức không suy nghĩ được gì. Cô đẩy Tuệ xa rồi bỏ chạy. Nhưng dưới tác dụng còn lại của thuốc mê, cô không đứng vững được. Tuệ cũng nhân cơ hội ấy mà chộp lấy tay cô kéo lại. Thư hét lên hất tay cô ta ra. Cả hai cứ giằng co như vậy, không may va vào chiếc tủ gỗ nặng nề gần đấy. Chiếc tủ cũng không chịu được nữa, ngã xuống đè lên người Tuệ. Cô ta dùng hết sức lực để chống đỡ. Thư thấy thế cũng giúp cô ta. Nhưng cả hai không thể dựng chiếc tủ nặng nề ấy lên, chỉ có thể trụ cho nó đè hẳn lên người của Tuệ thôi. Tuệ lúc này hoảng loạn vô cùng, cô ta không ngừng khóc lớn rồi hét lên. Mau cứu tôi với, tôi không muốn chết. Cô cố lên, cố bò ra khỏi đó, tôi sẽ chống giúp cô. Thư dồn hết sức vào vai tay, cô đẩy chiếc tủ lên nhưng chiếc tủ quá nặng. Sức lực của hai người phụ nữ không thể khiến nó dịch chuyển. Tay của Thư gần như mềm nhũn, cả hai chân đứng trụ cũng không ngừng run rẩy. Cô cũng sợ hãi mà bật khóc. Tôi xin lỗi, tôi sắp không trụ được nữa rồi. Tôi xin lỗi. Tuệ cũng dần kiệt sức, ánh mắt cô ta rực như bất lực. Cô ta hít một hơi thật sâu. Thư, cô mau buông tôi ra. Chìa khóa ở ngay cửa dưới sofa, cô đi đi. Không, tôi ở lại đây với cô. Nếu cô có bệnh hề gì, tôi sẽ ám ảnh đến không sống được mất. Tuệ lại một lần nữa bật khóc, cô hối hận vô cùng. Không hiểu sao mình lại độc ác như thế, muốn hãm hại một người lương thiện như Thư. Hơn nữa cô ấy còn đang là một người mẹ của một sinh linh chưa chào đời. Tôi xin lỗi, đều do tôi gây ra. Cô cố lên, chúng ta đợi thêm một chút nữa, nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta. Quả nhiên Thư vừa dứt lời, cô đã nghe thấy tiếng gọi của Hùng và Vũ từ bên ngoài. Cả Tuệ và Thư dường như tìm thấy ánh sáng trong đường hầm tăm tối. Cả hai cố hết sức la hét để bên ngoài có thể nghe. Hùng và Vũ nghe thấy tiếng trả lời, liền nhanh chóng phá cửa đi vào, cùng nâng chiếc tủ lên cứu Tuệ ra ngoài. Lúc chiếc tủ được nâng lên, cũng là lúc cả người Thư kiệt sức mà ngất xỉu đi. Thư không biết mình đã hôn mê bao lâu, lúc cô tỉnh lại đã ở trong bệnh viện, vừa mở mắt đã nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Hùng. Em tỉnh rồi sao? Em thấy trong người như thế nào? Em không sao. Chị Tuệ sao rồi hả anh? Chị ấy có bị thương ở đâu không? Thư vừa lấy lại ý thức liền nhớ đến Tuệ, bị một chiếc tủ nặng nề đè lên người như vậy, có lẽ cô ấy đau đớn lắm. Cô ấy không sao, nhưng cô ấy không có mặt mũi nào gặp lại em, nên cô ấy nhờ anh gửi lời xin lỗi đến em. Chị ấy bây giờ ở đâu? Vũ đưa cô ấy đi rồi, có lẽ ngày mai hai người sẽ bay về nước. Vũ, là bạn anh đã giúp em một bữa tiệc hôm trước sao? Thư ngạc nhiên, cô không biết mối quan hệ phức tạp của hai người. Ừ, cậu ấy là chồng cũ của Tuệ. Có lẽ hai người họ sẽ quay về với nhau. Em đừng lo cho cô ấy nữa, trong người em thấy thế nào? Bác sĩ nói em lo sợ quá nên mới ngất đi. Con của chúng ta không vấn đề gì. Làm sao anh sợ chết khiếp cả ra? Hùng xoa đầu Thư, có lẽ sau chuyện này anh thật sự nhận ra điều quý giá nhất trong cuộc đời mình không ai khác, chính là vợ và con anh. Nếu không có cô, chắc anh không thể nào sống được. Em và con không sao, anh đừng lo. Thư mỉm cười dịu dàng đáp. Hùng ôm chặt cô vào lòng, mắt anh đỏ ngầu. Không hiểu sao một con người đàn ông cứng rắn như anh bây giờ lại muốn khóc nhiều như thế. Anh xin lỗi, mẹ con em tha thứ cho anh nhé. Anh sẽ không bao giờ để hai mẹ con em gặp nguy hiểm như thế nữa. Cũng không để bất cứ người phụ nữ nào có thể để em lo lắng. Vâng, em tin anh. Hùng mỉm cười hôn lên trán cô. Màn đêm buông xuống nhưng tình cảm của họ dường như lại rực sáng. Có lẽ sau tất cả, đây mới chính là hạnh phúc trọn vẹn của cả hai.